Chương 272, hai vị kim đan. Lâm Phi trong lòng nhất thời động một cái, kim đan tông sư, nhất phái nho nhã, tay cầm cuốn sách, chẳng lẽ là xuất từ Lục Nhâm Thư Viện, đây cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái. Lục Nhâm Thư Viện là gần đây 1000 năm mới quật khởi, mặc dù không vào Bắc Cảnh thập đại môn phái nhóm, nhưng là thực lực cực mạnh, giỏi mắt toàn bộ Bắc Cảnh đông đảo môn phái, cũng là ít nhất xếp vào top 20. Lục Nhâm Thư Viện tu sĩ chuyên tu hạo nhiên chính khí, lấy thư nhập đạo, nghe nói ngàn năm trước, Lục Nhâm Thư Viện vị kia Trâu Phu Tử, chính là khổ nghiên học vấn đọc sách đến bạc đầu, một buổi sáng đốn ngộ, chưa đủ 30 năm liền từ dưỡng khí thẳng vào pháp tướng, khiếp sợ Bắc Cảnh, cũng chính bởi vì ra vị này Trâu Phu Tử, Lục Nhâm Thư Viện mới dần dần làm người biết, bất quá ngàn năm, liền từ một nhà nho nhỏ thư viện lắc mình một cái, trở thành có tư cách cạnh tranh Bắc Cảnh thập đại môn phái. Tới ở trước mắt vị này, thân mặc áo bào xanh, mười có tám chính là Lục Nhâm Thư Viện giáo thụ, bàn về địa vị cùng Vấn Kiếm Tông Nhất Phong trưởng lão xấp xỉ như nhau. Bất quá, ngươi đột nhiên đi tới là mấy cái ý tứ, ngươi thân là Lục Nhâm Thư Viện giáo thụ, chẳng lẽ ngay cả điểm này thông thường cũng không có, ngươi chẳng lẽ không biết, ở khác nhân hái linh vật thời điểm, đột nhiên đến gần, là đại kỵ chính giữa đại kỵ sao, hay hoặc là, ngươi nhưng thật ra là biết, nếu là lời như vậy, vậy là ngươi muốn làm chuyện, nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi nhìn nhiều trung niên tu sĩ liếc mắt, đồng thời bất động thanh sắc, đem ngọc hạp thả lại trong túi càn khôn, ha ha, lão phu Ngụy Trung Thư, Lục Nhâm Thư Viện giáo thụ. Trung niên tu sĩ mặt mỉm cười, làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, đi tới trước thời điểm, vẫn không quên cười chỉ điểm Lâm Phi, người tuổi trẻ, ngươi là đệ tử nhà nào, chỗ này nguy hiểm như thế, người lớn nhà ngươi bối như thế nào cho ngươi tới, xin ra mắt tiền bối, ta gọi là Ôn Hầu, Vạn Thú S17N, Lâm Phi quen việc dễ làm báo ra Ôn Hầu tên, nguyên lai là Vạn Thú Sơn cao đồ, ngược lại đúng dịp, ta với các ngươi Vạn Thú Sơn Diêm Tổ Sư, là nhiều năm tri giao hảo hữu, trung niên tu sĩ gật đầu một cái, thanh âm chính giữa mang theo mấy phần ân cần, đúng rồi, người tuổi trẻ, mới vừa ta thấy ngươi hái một đóa kỳ hoa, nhìn ngược lại có mấy phần giống u diệp tử đàm, bất quá, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, chỗ này vô cùng quỷ dị, âm dương thác loạn, càng không điên đảo, kỳ hoa không nhất định là kỳ hoa, cũng có thể là chết người độc thảo. À, lời nói xong, Lâm Phi quả nhiên vô cùng ngạc nhiên, trung niên tu sĩ lúc này mới cười một tiếng, thật may ngươi gặp lão phu cùng ngươi Vạn Thú Sơn Diêm Tổ Sư tương giao tâm đầu ý hợp. Đương nhiên sẽ không nhìn hắn môn hạ đệ tử gặp nạn, ngươi đem kia kỳ hoa lấy ra thôi, lão phu giúp ngươi xem một chút, rốt cuộc là kỳ hoa hay lại là độc thảo, nếu là thật u diệp tử đàm, lão phu liền vì ngươi phá lệ một lần, giúp ngươi đem này u diệp tử đàm luyện thành một viên thông thiên đan. Một viên thông thiên đan, Lâm Phi một trận trợn mắt hốc mồm, u diệp tử đàm nếu là dùng để luyện chế thông thiên đan, kia ít nhất là một lò 12 viên, vị này ngược lại tốt, trực tiếp đem còn lại 11 viên nuốt, má nó. Phản thức đúc kiếm vườn cũng không ngươi dữ dội như vậy ác a, chẳng qua là, Lâm Phi này trợn mắt hốc mồm biểu tình rơi vào trung niên tu sĩ trong mắt, lại chỉ khi hắn là bị thông thiên đan danh tiếng gây kinh hãi, vì vậy lại ha ha cười nói, ngươi có thể gặp lão phu, chính là ngươi phúc duyên, một viên thông thiên đan, có thể giúp ngươi lớn mạnh mệnh hồn, không sợ lôi hỏa, không dính phong thủy, mệnh hồn lục kiếp chính giữa, ngược lại có tứ kiếp không lo, ngày sau chính là kim đan cũng có hy vọng rồi. Bất quá, ngươi nhớ lão phu xem ở Diêm Tổ Sư mặt mũi, chỉ ra thủ lần này, ngày sau cũng không thể tới phiền lão phu. Hít, kia cái gì? Lâm Phi chính muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe một loạt tiếng bước chân truyền tới, nhất thời mặt liền biến sắc, quay đầu hướng trong rừng cây nhìn lại, mới phát hiện lại có người đến. Tới đây vị ước chừng hơn 30 tuổi, ngũ đoạn thân tài, mặt vuông tai lớn, một đôi mắt ti hí hết sạch lộ ra, xa xa nhìn lại, lại là một vị kim đan tông sư. Người này từ trong rừng cây đi ra thời điểm, thấy Ngụy Trung Thư rõ ràng ngẩn người một chút, tự hồ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy một vị kim đan tông sư, bất quá chờ đến hắn chớp mắt một cái, ánh mắt rơi vào Lâm Phi trên người thời điểm, nhưng là nhất thời sắc mặt đại biến, là ngươi, à, Lâm Phi nhất thời sững sờ, đây là tình huống gì, trong lúc nhất thời, cũng sờ không trúng đối với phương lai lịch, chỉ đành phải gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi biết ta, dĩ nhiên nhận biết, đối với phương kỹ chạy bộ đến trước mặt Lâm Phi, thanh âm chính giữa mang theo mấy phần kích động, ta là Nam Minh Tông Kim Đại Hải. Lâm Phi hay lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nam Minh Tông, vị này tự xưng Kim Đại Hải Kim Đan Tông Sư, nhất thời một trận nổi đoá, lập tức hệ so sánh mang hoa văn nước miếng, ngươi làm sao biết không nhớ rõ, nửa tháng trước, Nam Minh Tông cái kia mỏ linh thạch, chính là ngươi cướp a, ngươi làm sao có thể không nhớ rõ, thanh âm chính giữa, cuối cùng mang theo một tia ủy khuất, thật là giống như là đang hỏi, ngươi làm sao có thể không nhớ rõ, Đại Minh ven hồ Hạ Vũ Hà, ngươi làm sao có thể không nhớ rõ. Lâm Phi nhất thời mặt đầy lúng túng, má nó, tại sao lại là khổ chủ tới cửa, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật có chuyện như vậy, Nửa tháng trước, chính mình vì tế luyện bạch cốt trận đồ, với Ôn Hầu đồng thời khắp nơi cướp bóc, cái gì linh thạch linh quán, cái gì linh thảo linh dược, trên căn bản là bụng đói ăn quàng, thấy cái gì cướp cái gì, trong đó còn giống như thật có một nhà gọi là Nam Minh Tông, lúc ấy chính mình mới vừa đem tam đại môn phái luân qua một lần, trở về trên đường đúng dịp thấy có người ở đào mỏ linh thạch, suy nghĩ dù sao cũng thuận đường, không trách móc không cướp, rất nhuần nhuyễn thả ra hung tinh, tứ kiếm đem người định trụ, bạch cốt trận đồ quay đầu chụp xuống, trực tiếp liền đem toàn bộ mỏ linh thạch cho quyển đi nha, về phần khổ chủ là ai, chính mình căn bản không biết, chẳng qua là đang chạy đường thời điểm, tự hồ nghe thấy phía sau truy binh kêu một tiếng Nam Minh Tông cái gì, dạ, là, Nam Minh Tông, nghĩ tới, Lâm Phi thực ra cũng rất ủy khuất, đoạn thời gian đó điên cuồng cướp bóc, tam đại môn phái đều là thiên thiên luôn một lần, quên riêng biệt Nam Minh Tông, cũng là khó tránh khỏi có đúng hay không, ngươi rốt cuộc nhớ tới, Kim Đại Hải lại mặt đầy mừng rỡ, ha ha, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp, thật là tấu xảo, thật là tấu xảo, đúng vậy, thật là tấu xảo, hai người một là khổ chủ một là cướp bóc người, nhưng là gặp mặt sau khi xuất hiện đối thoại, lại hoàn toàn là một bộ tha hương ngộ cố tri họa phong, trong lúc nhất thời, ngay cả bên cạnh Ngụy Trung Thư cũng có chút không nhìn nổi, vị sư đệ này, nhưng là Nam Minh Tông nắm chung trưởng lão, chấp chưởng thiên lôi chung Kim Đại Hải Kim sư đệ, Ngụy Trung Thư chấp tay, mặt đầy tao nhã lễ phép tự giới thiệu mình, lão phu Lục Nhâm thư viện Ngụy Trung Thư.